Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 281, chiến đấu gay cấn, 15 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, làm thi triều xuất hiện tại tầm mắt giờ khắc này. Thứ số 108 chạm canh gác điểm nơi này. Sau cùng phòng ngự bố trí cũng đều đã điều chỉnh tốt. Liệt Thiên Dòng binh đoàn hơn phân nửa thành viên cũng đều được phái đến đoạn trước nhất phòng ngự chiến tuyến bên trong. Những thành viên này nhìn lấy đánh thẳng tới thi triều. Trong lòng cũng không có quá nhiều khẩn trương. Ngược lại là hưng phấn càng nhiều. Dù sao bọn họ đã có vạn toàn chuẩn bị. Trạm canh gác điểm có thể cung cấp đầy đủ hỏa lực yểm hộ. Mỗi một tên thành viên bên cạnh còn phân phối 3 máy chiến đấu hình người máy. Những thứ này chiến đấu hình người máy, tác dụng lớn nhất cũng không phải là đánh giết zombie, mà là bảo vệ bọn hắn. Đương nhiên, đối với mọi người mà nói, trọng yếu nhất vẫn là có Lâm Tinh Hải tại. Trong lòng bọn họ, Lâm Tinh Hải cũng là một cái còn sống truyền kỳ. Có dạng này truyền kỳ tọa chấn, bọn họ thì không lo lắng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Có thể không có tránh lo âu về sau đi chiến đấu. A Hải, muốn hay không đem ngươi cơ giáp lái qua? Lúc này, Phương Thiên Hòa lái Liệt Thiên cơ giáp tới dò hỏi. Tuy nhiên Lâm Tinh Hải bản thân thực lực cũng không yếu, nhưng nếu như không có cơ giáp lời nói, chiến đấu lực vẫn là kém hơn một tầng. Trước tiên đem ta chuyên trúc xe bọc thép lái qua đi. Đối phó phổ thông zombie, vẫn là xé rách người súng trường càng dùng tốt hơn. Đương nhiên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cơ giáp cũng trước vận đưa tới sửa xong trạng thái chờ. Có cái gì đột phát tình huống, cũng có thể trước tiên tiến về xử lý. Lâm Tinh Hải mở miệng nói ra, hắn chuyên trúc xe bọc thép, chỉ đương nhiên là cái kia một chiếc lắp đặt xả kích bình đài xe bọc thép. Tốt. Phương Thiên Hòa nhanh chóng an bài đi xuống. Rất nhanh, tại trạm canh gác điểm về sau, mới Lâm Tinh Hải xe bọc thép thì lái tới. Hơn nữa còn không đơn thuần là chiếc này. Còn lại 4 chiếc xe bọc thép cũng đều cùng nhau cùng qua được tới. Những thứ này xe bọc thép bên trong đều có 50 khung chiến đấu hình người máy. Nếu như phòng tuyến đi đâu xuất hiện vấn đề, liền có thể trước tiên đem binh lực đưa đã đi tiếp viện. Làm Lâm Tinh Hải đứng lên xạ kích bình đài giờ khắc này, thi triều cũng vọt tới phòng tuyến không đủ 100 mét địa phương. Oanh, oanh, oanh, tự cướp cỏ pháo, dẫn đầu phát động công kích. Từng mai vượt qua 100 không có M. Diameter đạn pháo, theo trạm canh gác điểm bên trong bắn ra. Rơi vào đến dày đặc thi triều bên trong. Ầm ầm, từng cái chính đang phi nước đại zombie đang trùng kích sóng quét ngang phía dưới, lại giống như là rơm rạ đồng dạng trực tiếp bị tung bay. Thân thể trên không trung liền bị xé thành tứ phân ngũ liệt. Còn chưa rơi xuống đất liền chết không thể chết lại. Lâm Tinh Hải khoảng cách nổ tung điểm trọn vẹn gian cách gần 200 mét. Nhưng mãnh liệt khí lãng đều kém chút thổi đến hắn có chút đứng không vững. Quân đội vũ khí còn thật không phải đoàn lính đánh thuê có thể sánh được. Lâm Tinh Hải nhịn không được cảm khái nói, tự cướp cỏ pháo uy lực so thủ pháo viên đạn lớn hơn đến tận mười mấy lần. Một cái đạn pháo liền có thể mang đi 50-60 con zombie sinh mệnh. Đây là trực tiếp đánh chết. Đến mức thụ thương thì càng nhiều. 10 đài, tự đi pháo đài, chỉ là trải qua một vòng bắn một lượt, liền đã ngăn chặn lại hơn phân nửa zombie trùng phong tình thế. Mà khi thi triều tới gần nói phòng tuyến chỉ có 50 mét khoảng cách lúc, trạm canh gác điểm bên trong những cái kia, súng máy tự động, cũng bắt đầu phát huy ra uy lực của hắn. Tuy nhiên những thứ này súng máy không cách nào làm đến tinh chuẩn xạ kích. Nhưng là tại trí tuệ nhân tạo hệ thống khống chế cùng phối hợp phía dưới, lại là có thể bắn ra vô cùng tiêu chuẩn khung bình luận. Đem mảng lớn thi triều bao phủ ở bên trong. Những cái kia gặp may mắn, vượt qua, tự cướp cỏ pháo, đánh nổ zombie. Tại dạng này đại quy mô khung bình luận bao trùm phía dưới. Liên miên bị thu gặt đi sinh mệnh. Trải qua đại bác oanh tạc cùng khung bình luận tẩy lễ. Những cái kia phổ thông zombie trên cơ bản đã tử vong hầu như không còn. Chỉ có cao cấp zombie cùng chút ít trung cấp zombie mới có thể còn sống sót. Vọt tới thứ nhất nói phòng tuyến trước mặt. Lúc này thời điểm, bọn chúng số lượng đã 10 không còn 1. Nhưng ngay cả như vậy, những thứ này zombie nhưng như cũ không cách nào trực tiếp thương tổn đến liệt thiên dòng binh đoàn thành viên. Bởi vì lúc này thời điểm, tại chiến hào làm bên trong lao ra một nhóm chiến đấu hình người máy. Đè vào phía trước nhất, những thứ này chiến đấu hình người máy. Bọn họ mang theo vũ khí cũng không phải là súng ống, mà chính là hai thanh to lớn dao bầu. Không sai, chỉ cần một chút điều chỉnh một chút chỉ lệnh. Những thứ này chiến đấu hình người máy thì có thể tiến hành cận thân tác chiến. Đối zombie tạo thành thương tổn đồng thời, cũng ở trước mặt mọi người hợp thành một đạo tường đồng vách sắt. Liệt thiên dòng binh đoàn thành viên, cũng tại cái này bụi bụi yểm hộ phía dưới cấp tốc khai hỏa. Từng mai đạn xuyên giáp không cần tiền giống như bắn ra. Trong nháy mắt đánh chết từng cái cao cấp zombie. Có thể nói, chiến đấu ngay từ đầu thì xa vào đến gay cấn giai đoạn. Thành tốp zombie bị thu gặt đi sinh mệnh. Bất quá tải trong quá trình này, cao cấp zombie cũng sẽ đối với chiến đấu hình người máy tạo thành uy hiếp. Thỉnh thoảng liền sẽ có một hai đài chiến đấu hình người máy bị phá hủy. Chỉ bất quá những người máy này tổn hại số lượng xa thấp hơn nhiều zombie tử vong số lượng chính là. Lâm Tinh Hải lúc này ở thứ hai nói phòng tuyến phía trên. Lấy hắn cảm giác lực phạm vi, hoàn toàn có thể bao phủ chỗ này chạm canh gác điểm muốn phòng ngự chính là một điều chiến tuyến. Đang quan sát chỉ chốc lát, trong lòng của hắn âm thầm thở dài một hơi. Đối mặt khủng bố như thế thì chiều, hắn cũng có chút lo lắng liệt thiên dòng binh đoàn thành viên. Có thể hay không nhịn không được. Sự thật chứng minh, liệt thiên dòng binh đoàn thành viên cũng không có để hắn thất vọng. Chỉnh một đầu trong phòng tuyến mỗi một chỗ chiến lược muốn chút đều bị thủ giữ. Cũng không có thể làm cho bất luận cái gì một cái zombie vượt qua phòng tuyến một bước. Thậm chí tại trong quá trình này, còn đánh chết lượng lớn zombie. Vạn gia thắng đồng chí. Song phương thương vong so thống kê ra tới rồi sao? Lâm Tinh còn đang quan sát sau 5 phút. Ấn xuống bộ đàm dò hỏi. Bởi vì hắn cùng Phương Thiên Hòa đều đã đi tới tiền tuyến nơi này tự mình đốc chiến. Phía sau trạm canh gác điểm quản lý quyền đã giao cho quân đội tiểu đội bên kia. Vừa mới thống kê đi ra, chúng ta cùng zombie thương vong so vậy mà đạt đến 81. Vạn gia thắng tại lúc nói lời này, ngữ khí bên trong tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Đúng vậy, hắn thật bị kinh hãi đến. Muốn chỉ đạo dựa theo quân bộ bên kia suy đoán, nếu như đơn thuần dựa vào chiến đấu hình người máy cùng chạm canh gác điểm hỏa lực, song phương thương vong so hẳn là 10-1 mới đúng. Nhưng liệt thiên dòng binh đoàn vậy mà cứ thế mà đem cái tỷ lệ này đề cao. Dòng dã 8 lần, hắn lại có thể không kinh hãi. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu liệt thiên dòng binh đoàn chiến lực. So 1.000 đài chiến đấu hình người máy cộng thêm toàn bộ trạm canh gác điểm, còn kinh khủng hơn, mà là bởi vì thi triều trải qua hỏa lực oanh tạc cùng chiến đấu hình người máy ngăn cản về sau. Còn lại trên cơ bản đều là cao cấp zombie, mà liệt thiên dòng binh đoàn có thể nói được là đối phó những thứ này cao cấp zombie chuyên gia. Cũng chính vì vậy, mới có thể đánh ra dạng này thương vong so. Lúc này thời điểm, vạn gia thắng mới xem như minh bạch. Vì sao mặc kệ là Lâm Tinh Hải vẫn là Phương Thiên Hòa, đều cơ hồ không thêm cân nhắc, liền quyết định đem thứ nhất nói phòng tuyến đặt ở 300 mét có hơn. Liệt Thiên Dòng binh đoàn hoàn toàn chính xác có làm như vậy tư bản. Lâm Tinh Hải nghe được số liệu thống kê về sau, chỉ là khẽ cười cười, nhưng thần sắc cũng không có buông lỏng bao nhiêu, mà là tiếp tục dò hỏi. Cái kia còn lại trạm canh gác điểm thống kê báo cáo ra không có. Chúng ta toàn bộ chiến trường thương vong so là bao nhiêu? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.